Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Con quỷ lưỡi dài của hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một buổi tối mở trăng. Không khí thâm u đang nuốt trọn vạn vật. Trên con đường mòn cập mé suối dẫn về ngôi làng nằm sâu trong rừng già. Hạ ơi, con đâu rồi? Nhanh cái chân lên, sắp khuya rồi đấy. Thanh âm khàn khàn, giọng nói mang đầy tính hối thúc phát ra từ một người đàn ông độ tứ tuần. Người đàn ông dáng dấp lòng khòm, thân diện bộ quần áo nhàu nát rách dưới. Thứ trang phục bẩn thỉu giật một màu đen dính đầy bụi đường và cỏ gấu. Cả đàn ông khắc cổ đó đeo một cái sọt tre sau lưng, trên vầng trán nhăn nhúm quấn một vầng khăn trắng, thứ màu trắng lạnh lẽo của khăn tang. Thằng bé độ chừng 13-14 tuổi đang chậm chạp theo sau. Mỗi bước đi mang đầy sức nặng với một đôi mắt sưng húp và một cử chỉ uể oải. Theo mỗi nhịp chuyển động, hơi thở của thằng bé phả ra trước miệng như một vùng sương mỏng. Bao quanh con đường thâm u dẫn về làng, lạnh lẽo u tịch đã chiếm trọn vẹn khung cảnh. Lết chân theo cha của mình đi thêm một quãng, thằng bé con mệt mỏi dừng lại, thều thào gọi tên của cha. Thằng bé đặt cái gối sau lưng xuống rồi thở dốc một hơi mệt mỏi. Đôi tay khô nhằng lấy từ trong gối che ra một cái hồ lô bằng vỏ bầu già, ngửa cổ tu một ngụm nước rồi lại bạc mặt thở. Người đàn ông là cha của nó cũng dừng lại nghỉ chân. Mẹ của ông ta mới chết mới có 2 ngày. Đó là nguyên nhân lý giải cho việc vầng khăn tang trên đầu còn chưa tháo. Bà lão năm nay tròn 70, không phải do bệnh tật mà là do sét đánh chết. Bà cụ tội nghiệp khi đi làm ruộng gặp trời mưa, núp vào dưới cây cổ thụ, giữa cánh đồng rồi bất ngờ bị sét đánh cháy đen người. Chết ngay tại chỗ, bà cụ là một bóng mờ trong làng, cho nên khi cái chết của bà không ảnh hưởng đến bát cơm nồi cháo nhà ai. Sở dĩ người ta bàn tán ầm ĩ chỉ vì có mấy ai bị chết vì sét đánh. Dân làng coi đó như một cái điểm gì ghê gớm. Làng này chưa từng xảy ra biến cố này bao giờ. Thêm việc chiếu theo lệ làng, phạm là những người chết bất đắc kỳ tử như vậy thì không được chôn ở nghĩa địa của làng. Con cháu trong gia đình phải đem xác vào tận rừng ma để táng thay. Rồi nếu gia đình nào không có con cái hay là họ hàng thân thích, khi ấy dân làng sẽ đem đi thiêu, cho cốt giải xuống sông chứ nhất định không được nhập thổ. Cái lệ ấy đã có từ ngàn đời cứ y như vậy mà làm. Luật lệ bất thành văn đó chính là vì hôm nay, hai cha con của nhà này mới rời rừng ma sau khi đem xác khô quắt đi chôn. Rừng ma này nằm sâu trong rừng già, là nơi chẳng mấy ai lui tới. Đứng đi hiểm trở dây leo chẳng chịt và hàng ngàn cây đại thụ chắn lối. Vì lẽ đó cho nên không khí quanh năm âm u rờn rợn vì ánh mặt trời không thể chiếu đến. Hai cha con nhà này khởi hành từ chính ngọ, khiêng cái xác nám đen đi chôn. Lúc về đến nơi thời gian đã đổ sang giờ tuất. Cứ may từ đây về làng chỉ cần đi qua một ngọn đồi nữa là về đến. Dẫu địa thế này vẫn nằm trong rừng già, nơi có lắm tin đồn lưu trai về giống loài quỷ lưỡi dài, người đàn ông cẩn trọng như vậy cũng phải. Sợ thì sợ thật, nhưng mà ngặt nỗi hành trình dài quá, đi mãi cũng kiệt sức. Sau khi nghe người con gọi, người đàn ông cũng chọn tạm một phiến đá xanh để nghỉ chân. Cắm con dao quắm và ngọn đúc xuống một khoảng đất mềm, người đàn ông mệt mỏi với lấy từ trong sọt tre 2 cây bánh bao đã yểu xìu. Một cái nhét vào miệng, một cái đưa cho đứa con trai rồi bảo: Hạ ơi, ăn đi, phải ăn nhanh còn lấy sức mà đi tiếp. Đời này bữa no được mấy lần đâu, nhanh lên con, ở đây không nán lại được lâu. Thằng bé con ngoan ngoãn đỡ lấy cái bánh bao rồi chịu chảo trợn mắt nhai nuốt. Mấy giây sau cái bánh đã chui toàn vào ổ bụng lép kẹp của nó. Người đàn ông trầm ngâm không nói gì, đôi mắt giáo giác quan sát như cảnh giới. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh đến độ rợn tóc gáy. Con đường tắt này được phát hiện khi một ông thầy lang trong làng đi tìm thuốc, ngày thường rất ít người qua lại. Núi rừng yên tĩnh chốc chốc lại vang lên tiếng chim kêu. Bên phải so với nơi hai cha con của nhà này đang nghỉ chân, có một cây si rất to, rễ của nó đan chéo bò lan trên một khoảng đất rộng. Xa hơn là con suối đã gần cạn nước, chỉ lưng lửng mắt cá chân. Thằng bé bạc mặt nhìn vật rừng âm u, mấy giây sau thì lại chống gậy đứng lên khi nghe tiếng thúc giục. Đi mới được ba bước, hai cha con giật mình vì cùng cảm thấy có một luồng khí lạnh ngắt sau lưng. Để ngoảnh lại xem có chuyện gì thì luồng khí lạnh đã biến mất. Sau lưng vẫn là con đường đất tối tăm, hoàn toàn không hề có dấu hiệu của sinh vật sống, trừ đám cây cối tùm. Hai cha con cẩn trọng rảo bước, nhưng thêm một lần nữa, một luồng gió lạnh thổi tới làm cả hai rậm rột. Cả hai len nén nhìn nhau, hai hôm dùng chút can đảm cuối cùng vào quay ngoắt lại. Cái gì thế thầy ơi? Hình như có ai đó theo thầy con mình. Trong không gian âm u của núi rừng, tiếng run rẩy của thằng bé vang lên rất rõ. Cầm chắc con dao quắm trong tay, người đàn ông kéo thằng con trai ra sau lưng của mình rồi cố làm giọng cứng rắn rồi quát. Đứa nào theo cha con tao đây? Tiếng hỏi ấy rồi vào vách núi ngân ra đến bất tận. Chẳng có ai đáp lại, vội vã hối con của mình đi vội. Người đàn ông tập trung hết giác quan, vừa đi vừa giật lùi vừa đề phòng cảnh giác. Bất thần thằng bé hoảng hốt nói không ra tiếng. Nó kéo gấu áo của mình rồi méo mồm chỉ. Người đàn ông quay ngoắt lại theo hướng con trai của mình. Ông ta nhận ra trên phiến đá dưới đầm suối có một bóng người đang đứng giơ tay ra hiệu, ngó chừng đang bị kẹt. Lẽ thường đi đường rừng đêm thích cảnh này, ai nấy đều sợ mất mật. Giữa lúc trời mờ tối, sao dưới suối lại có một người đàn ông già cả bị mắc kẹt ở đây? Có thể nào là ma quỷ hiện hình ra chiêu ngươi? Hai cha con nhà kia thích cảnh ấy thì cũng không khỏi hoảng sợ. May thay ông già dưới suối lại lên tiếng cầu cứu. Điều đó khẳng định là một người đang gặp nạn và cần sự giúp đỡ. Tính thiện lương trong người trỗi dậy, hai cha con thở phào tìm đường xuống suối. Trong lòng chắc mầm là thợ săn ở tổng khác đến đây đặt bẫy và không quen địa thế hiểm trở cho nên gặp nạn. Đoạn suối này không bị tán cây cổ thụ che khuất, thành ra ánh trăng chiếu đến phần nào. Thêm việc bó đuốc trong tay bập bùng sáng tỏ, cho nên đủ để hai cha con nhận ra đó là một người bằng xương bằng thịt. Người đàn ông già cả ăn bận theo lối làng ngoài và có vẻ là người có tiền có của. Ông già toàn thân diện một bộ đồ lụa màu xám, đầu vấn khăn mềm, dáng dấp gầy gò và khuôn mặt khá phúc hậu. Bác gì ơi, thế làm sao mà lại xảy chân xuống đây? Vừa dắt díu con trai bước qua một tảng đá trơn trượt, người đàn ông vừa lên tiếng hỏi, trong khi mắt vẫn còn dán vào lòng suối. Con suối tuy đã cạn phần nào song rêu mốc đã trơn trượt, đi không khéo có khi bị ngã gập đầu. Xong hỏi đến hai ba câu thì vẫn không nghe thấy tiếng ông già kia đáp lại. Hai cha con ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thoạt cái bóng của ông già biến mất. Không hề có một tiếng động nào và chỉ trong khoảnh khắc. Đập vào hai cặp mắt đang trợn tròn vì hoảng kinh của hai cha con, nơi dòng nước còn lóng bóng ngang mắt cá chân, chẳng phải ông già nào mà là một cái thây người nằm ngửa. Búi tóc dập dềnh trong dòng nước vẩn đục, làn da mới chuyển sang sắc trắng bệch, khuôn miệng há ra để lộ ra một hàm răng úa vàng và một đôi mắt lạc thần không còn sinh khí. Hai cha con nhà kia hoảng sợ ngã ngồi xuống trong nỗi khiếp sợ tột cùng. Sau mấy giây sau khi hồn phách đã hội tụ, người cha bèn chắp tay vằn vái. Tôi lạy ông, chúng ta duyên bèo nước gặp nhau. Thật tiếc là ông đã ra người thiên cổ. Nếu đã rơi vào tình cảnh này, vậy thì để cha con tôi chôn ông ở bờ suối này, đừng nằm đây cho xác thân tủi lạnh. Mặc cho thằng bé đang cứng họng vì chưa vượt qua được nỗi sợ kinh hoàng, người đàn ông bèn tiến lại xốc cái xác đuối lên và cõng vào mé bờ. Cái xác vừa xốc lên thì nước rơi xuống rào rào, cùng với đó là một miếng ngọc bội hình con rồng rơi ra. Người đàn ông cảm thán nhặt lên rồi nghiến răng tiến lại một mô đất bằng phẳng sát mé bờ. Được một chập sau, thằng bé cũng tiến lại phụ cha đào nhanh huyệt mộ. Hì hục một canh giờ, mộ đất đã chôn xong. Người đàn ông nhặt một tấm gỗ mục nát cạnh đó, cắm xuống thầy cho mộ bia, đoàn lại quỳ xuống khấn. Cha con tôi không biết ông là người ở đâu, gia cảnh thế nào, vì sao lại chết ở đây. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Xin ông hãy an lòng nhắm mắt. Miếng ngọc bội này tôi xin giữ, xin phép ông cho tôi đem về nhà. Rồi sau này có ai đi tìm, nếu đúng là con cháu của nhà ông thì vật cũ hoàn chủ. Thôi xin vĩnh biệt. Nói rồi hai cha con lội ngược con suối trở về bên kia và vội vã kéo nhau về làng. Ba ngày trước nhằm giờ Tuất tại một ngôi làng ngoài cánh rừng. Này, thế em tính sang thăm cụ Túc hả? Thế sao không đợi trời sáng rồi đi? À, không được đâu bu nó hả? Ông cụ đổ bệnh nặng lắm, tôi mà không sang nhanh là e không phải đạo cho lắm. Bu em còn nhớ không? Cái đợt đó mà không có cụ ấy tính nhà mình cho vốn làm ăn, lại không truyền cho cái nghề in tranh gia truyền, thì làm gì nhà mình có cơ ngơi được như ngày hôm nay? Bây giờ cụ ấy sắp gần đất xa trời, bảo tôi vì đường xá xa xôi mà không sang thì phải tội. Tôi còn mặt mũi nào nhìn con cháu trong nhà? Bà Bá Liễu mùi lòng rồi đáp, tôi nào có ý đó. Thế nhưng mà thầy em ạ, từ đây sang làng ấy nếu mà đi theo đường cái thì mất đứt 3 ngày. Đi theo đường rừng ngày nhanh cũng phải mất 1 ngày 1 đêm. Mà đoạn đường rừng đó người ta hay bảo là... Bà Bá Liễu bỏ dở câu nói vì không muốn nhắc đến việc ma quỷ lộng hành. Bà bá rùng mình khi nhớ đến tin đồn thêu dệt xung quanh con đường tắt ma ám ấy. Ông bà Liễu hiểu tâm ý của vợ, song vốn là một kẻ bạo gan. Ông bá cười khanh khách rồi bảo, bu em lại bảo là có ma hả? Cái thời buổi nào rồi mà ma với chả có. Tôi đây này gần 70 tuổi, bao phen ra tiền đồn giết địch mà có thấy ma cỏ gì đâu. Rõ là đồn nhảm mà. Thôi, và lấy cho tôi cái áo dài để đi còn kịp. Đem theo tâm trạng nặng trĩu vào buồng, bà bá trở ra với một tấm áo dài. Để cho chồng xong, bà lại lên tiếng đề nghị. Thầy em mà, hay là để em kêu con bếp nó đi gọi thằng Tạo về. Nó biết mấy món võ gia truyền lại nổi tiếng dũng mãnh. Có nó theo hầu em mới yên tâm chứ đêm hôm thế này. Ông bá Liễu cười lớn rồi bảo. Bố em đêm nay sao mà lo lắng vậy chứ? Đâu phải lần đầu tiên tôi đi qua con đường ấy đâu. Thằng Tạo nó đang canh kho thóc, cái đợt này trộm cắp như rơi. Nó mà theo hầu tôi thì trộm nó khoáng sạch. Khéo về còn đúng cái nền nhà. Thôi tôi đi ngay kẻo muộn. Ra đến hiên thì ông bá Liễu gọi chị bếp lại rồi căn dặn. Bà mày ở nhà đang có bệnh nha. Nếu cơm thì phải nấu chín, nước uống thì phải pha ấm. Không được lạnh quá hay nóng quá đã nghe chưa? Ông lang dặn là không được cho bà ăn đồ dầu mỡ đi nha bếp. Tí nữa ông đi ông khóa cổng cài then. Đêm nay mày lên nằm với bà đi, để xem bà cần gì còn tiện lấy. Chị bếp vâng dạ nghe lời. Ông bá căn dặn xong thì chống gậy đi ngay. Bà bá đứng tựa cửa mắt dõi theo tấm lưng của chồng, mà lòng dạ cứ cồn cào như có 100 con kiến lửa. Chẳng hiểu sao đêm nay bà cảm thấy bất an quá. Bà cứ đứng được ra, mãi đến khi chị bếp mời bà vào trong nhà nghỉ ngơi, vì sương đêm đã bắt đầu giăng kín, bà mới cảm thán bỏ vào trong. 2 ngày trôi qua, bà bá Liễu sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Bà ăn không ngon ngồi chẳng yên. Hay nghe tiếng trần ai đến thì bà lại ngóng ra xem có phải chồng bà về không. Chị bếp hầu cần thấy chủ như vậy thì động viên. Bà ơi, ông đi sang đó có việc xong ông về chứ có đi đâu mà bà lo vậy. Mày có chồng đâu mà mày biết. Thôi, lo mà trải thóc ra phơi đi. Lanh chanh thì không ai bằng đâu. Chị bếp lúc này liền định hót. Hiếm ai được như ông đấy bà ạ. Bằng tuổi này rồi con thấy là mấy ông bà trong làng đã đều ngủ riêng. Thế mà ông bà cứ như vợ chồng son ấy. Bà bá Liễu cười hiền xua tay cho chị bếp đi làm. Phần về mình thì bà leo lên sập, ngồi xếp bằng bồ câu. Ngắm lại phần của mình, bà thấy số bà cũng gọi là may mắn. Phần đàn bà 12 bến nước. May mắn sao bà lấy được một người chồng hiền lương. Hai vợ chồng sống với nhau từ những ngày ông bá chưa có một đồng một cắc. 50 năm tần tảo bằng tài tính toán và thói cần kiệm, hai ông bà đã có cơ ngơi đồ sộ, con cái 2 đứa đủ nếp đủ tẻ, và thằng con lớn đã sinh cho ông bà 1 đứa cháu nội bụ bẫm. Sống trong cảnh giàu sang phú quý là vậy, song chồng của bà không thay đổi tính nết như thời còn cư hàn. Ông bá vẫn một lòng chung thủy thương vợ, dù bà bá quanh năm ốm đau. Tuổi về già con cái lại sống ở xa, thành ra bà chỉ có ông bầu bạn. Nay đột nhiên đông đi thăm người bệnh, dù biết chỉ là chuyến đi ngắn hạn, nhưng bà vẫn thấy sao mà trống vắng vậy. Bà Liễu cứ mãi suy nghĩ mà không hay trời đã sẩm tối từ bao giờ. Cơm nước xong xuôi, chị bếp cũng lên nhà theo lời của ông dặn. Thấy chị bếp trải chiếu nằm ở cạnh giường, bà gọi chị lên nằm chung. chẳng phân biệt chủ tớ. Nằm bên cạnh nghe tiếng thở đều của chủ, chị bếp cũng thấy lòng của mình nặng trĩu. Một cô cha mẹ từ năm đến 13, chị bếp về ở cho nhà người bác ruột. 14 tuổi chị bị bán cho một gia đình có của ở tổng kế bên về làm thiếp cho cậu cả Kim. Mang tiếng là làm mợ ngay của cậu cả Kim, nhưng chị bếp chẳng khác gì đứa ở. Ngoài việc bị mẹ chồng nhức móc vì việc không thể đẻ con, lại bị những trận đòn thù của mợ cả hành hạ. Trong đêm tối trời chị bếp bỏ nhà đi. Đàn ấy đói kém mạng người như cỏ xác, chị bếp lang thang đến đằng này, gần như chết đói như đám nạn dân. Mai sau ông bá Liễu cùng vợ đi ngang qua, thấy chị còn chút hơi tàn, bèn xe ra nồi đem nước vào bánh cho ăn. Cảm cái ơn ấy, chị bếp xin theo hầu nhà ông không công. Thế chị hiền lành ăn nói gãy gọn, ông bá Liễu nhận vào và giao cho chân làm bếp. Một năm trả công 3 quan tiền chứ không để cho làm không công. Vì lẽ đó mà chị bếp coi ông bà như cha mẹ thứ hai, là người tái sinh nên hết lòng hậu cận. Chẳng khác gì bà bá, hay hôm nay chị bếp cố làm mặt vui, song trong lòng chị nóng gian như lửa đốt. Linh tính mách bảo chị có một điều gì đó cực kỳ đáng sợ sắp ập xuống gia đình này. Giờ đây khi mà nằm cạnh chủ, chị bếp cứ thao thức mãi không yên. Dù thân thể đã mệt rũ, song chị chẳng tài nào có thể ngủ được. Chị mường tượng đến cảnh ông bá đang lủi thủi trong sương gió, không biết trên đường có bình an hay không. Thở dài một trầm, chị bếp lật úp người, úp mặt trên gối rồi lại chờ người nằm nghiêng ngó qua cửa sổ. Cánh cửa sổ mở toang để đón gió lớn, hương hoa nhài sộc vào thoang thoảng, mảnh trăng lưới liềm thoáng sau những cây bưởi mà ông bá Liễu trồng sau nhà. Chị bếp đang âu sầu nhìn ra trong tâm trạng vô thức, thì bất thình lình một luồng âm phong lạnh buốt ùa vào khiến cho ngọn đèn cầy bên cạnh giường vụt tắt. Luồng gió lạnh lẽo thấu xương làm cho chị bếp run cầm cập. Đường tính tay khép lại cánh cửa sổ thì chợt á khẩu, chân tay cứng đại như trúng gió. Thấp thoáng dưới ánh trăng mờ của vầng trăng đêm, chị bếp thấy rõ có người đứng ở đằng sau hàng rào đá ong đang giơ tay ra vẫy. Mái tóc bạc trong gió bay phất phơ, hình dung cực kỳ ma quái. Chị bếp sau giây phút giật mình bèn đưa tay dụi mắt vì tưởng nhìn nhầm. Trong đầu của chị lúc ấy vẫn cho rằng bản thân quáng gà. Nhưng lần thứ hai mở mắt và nhìn kỹ ra hàng rào một lần nữa thì lại thấy bóng người đó vẫn đứng vẫy tay. Chị bếp hoảng hốt rú lên và choàng tỉnh khi có một bàn tay lanh mạnh. Chị vùng dậy co mình vào trong góc và lại kêu thét lên khi gương mặt nhăn nheo của bà bá đang dí sát mặt của mình. Cái gì thế hả? Làm cái gì mà hét ẩm lên? Mày định dọa chết tao hả bếp ơi? Nhận ra là chủ của mình, chị bếp quên luôn cả khuôn phép, vội vàng nhào đến ôm chầm bà bá rồi khóc nức lên. Một lúc sau thì chị mới nói bằng giọng đứt quãng. Có ma, có ma sau hàng rào đâu bà. Ôi ôi, con sợ chết mất. Mày ngủ mê mệt rồi mày nói vớ vẩn cái gì thế? Ma đâu mà ma, sao không khép cửa cài then? Vừa quát bà vừa đẩy chị bếp ra, tiến lại khép cửa và cài then trong rồi bảo. Mày đừng có mà nói gở nha. Mẹ tiên sư mày làm bà suýt sợ vãi đái ra quần. Dậy ra ngoài châm thêm đèn cầy đặt ở đầu bàn uống nước cho nó ấm cúng cái nhà đi. Chị bếp run cầm cầm xong vẫn vội làm theo lời của bà. Giờ này chị cũng rất cần ánh sáng để xua đi cảnh đêm tĩnh mịch. Và sáng ngọn đèn dầu hết cỡ, chị bếp nhanh chân tót vào trong buồng, nằm ôm chủ chặt cứng. Bà Liễu thích tội nghiệp cho nên an ủi vài câu. Chị bếp cũng bán tín bán nghi vào chuyện vừa rồi, nhưng cảnh tượng đó thật làm cho chị không rét mà run. Bắn đi 2 canh giờ sau, chủ và tớ đều ép mình chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn ấy, bà Liễu mơ thấy mình lạc chân vào con đường đất đỏ. Một bên là rặng tre già âm u rũ bóng, một bên là con mương với đám lục bình ken đặc. Bà Liễu rậm rột vì nhận ra con đường này là con đường dẫn ra nghĩa địa cuối làng. Rồi đầu óc cố gắng chống chọi, nhưng đôi chân cứ như có một ma lực vô hình kéo bà đi sâu vào nghĩa trang, nơi có một dãy mộ của gia tiên nằm đó. Theo mỗi bước chân trên nền nghĩa địa gập ghềnh, giông tố gió rít bắt đầu nổi lên. Trời đi đùng sấm báo hiệu một cơn mưa sắp ập tới. Bà bá cứ như vậy đi thẳng đến một ngôi mộ đá của mẹ chồng. Và khi tiến lại gần, bà giật mình khi thấy mẹ chồng của mình, người đã nằm sâu dưới mộ hơn 20 năm nay, đột nhiên lù lù đứng ở đó. Mẹ chồng bà đứng trong một làn sương mờ mịt, toàn thân mặc bộ đồ trắng có hình in chữ thọ, là sắc phục năm nào do chính tay của bà khi đem cho bà cụ cho vào quan tài đi chôn. Bà bá sợ đến xíu cả lưỡi, muốn nói xong không sao có thể thành lời. Mẹ chồng của bà từ từ ngẩng đầu nhìn con dâu, cổ họng thốt ra âm điệu đầy u uất: "Con ơi, nó chết rồi con ơi." Bà bá hét lên trong kinh hoàng rồi vùng dậy. Tiếng thét của bà làm cho mấy con chó nhà hàng xóm sủa nhặng lên. Chị bếp cũng rú lên rồi bật dậy: "Trời đất ơi, bà sao vậy ba?" Bà bá xanh mặt như tàu lá, quéo hết cả chân tay. Bà ôm chầm chị bếp khóc nấc lên từng hồi. Sau khi nỗi hoảng sợ vơi đi phần nào, bà bá sụt sùi giọng nói có phần run rẩy, với hơi thở như nghẹt ứ ở cổ họng: "Bếp ơi, mau ra tìm thằng Tạo về đây. Nhanh lên rồi tao với chúng mày sang nhà cụ thúc. Hay là trên đường đi ông mày có chuyện gì, tao thấy nóng ruột quá." Chị bếp ớ người ra rồi khuyên can: "Bà ơi, trời đương nổi sấm chớp to quá, có khi sắp mưa to. Bà đang bệnh trong người ra khỏi nhà mà dính mưa rồi bệnh nặng thêm thì ông về ông đánh chết chúng con. Ông con mới đi có 2 ngày, nhanh thì sáng mai về đến nhà. Không sao đâu bà ạ, bà nghe con cứ ngả lưng cho lại sức." Bà bá lắc đầu nói trong tuyệt vọng: "Bếp ơi, mày có thương tao thì đi gọi thằng Tạo về đây. Tao là tao sợ ông mày có chuyện rồi. Nãy tao mơ thì lạc chân ra nghĩa địa rồi gặp cụ chúng mày. Cụ chúng mày đứng ngay bên cạnh mộ đá. Lúc tao đến gần thì tao mới nhận ra ông mày đứng đằng sau. Nhưng bếp à, ông mày ốm lắm, da xanh như tàu lá chuối, quần áo thì dính bết nước. Tao mới định hỏi thì cụ mày cứ chỉ tay rồi bảo: nó chết rồi con ơi." Ngưng lại một nơi để trấn tĩnh, bà bá liễu lại cất giọng thẳng thốt kèm theo tiếng gọi rưng rức: "Tao nghe cụ mày lặp đi lặp lại 3 câu, thế nhưng mà ông mày ở sau cứ im lìm như là xác nhận vậy. Tao hoảng quá tao mới đưa tay kéo ông mày thì hỡi ôi, nghe ông mày lạnh ngắt như là ngâm nước đá. Ông chúng mày gục đầu nhìn tao mấy giây rồi lầm lũi bỏ đi vào sâu nghĩa địa theo hướng bóng của cụ mày. Tao sợ lắm bếp ạ. Ông mày mà có mệnh hiện gì tao chết mất. Nhanh lên, mày đi gọi thằng Tạo về đây. Tao thấy giấc mơ này nó thật lắm." Chị bếp nghe vậy thì sững người mất mấy giây, đoạn lên tiếng trấn an chủ của mình: "Chắc là tại bà nhớ ông cho nên sinh ra mộng mị. Ông mình đức độ nhân nghĩa, ra đường có quý nhân phù trợ sao có chuyện gì được chứ. Vững tâm bà nhé. Mà nếu bà đã sai con thế thì con nào dám cãi. Thế nhưng bà ơi, mưa đã đổ rồi. Bà nghe con ráng đợi thêm 1 canh giờ nữa rồi con đi gọi anh Tạo. Lúc ấy chúng con cùng bà đi tìm ông ngay. Con thì con chỉ nghĩ là bà nằm mơ." Bà bá ngồi bạc mặt ở trên giường rồi thất thần nhìn ra ô thoáng với một màn mưa đang ầm ầm chút xuống. Đoàn bà hối chị bếp dìu mình tiến ra bàn thờ, thắp lên 3 nén nhang rồi lẩm rẩm khấn vái: "Con lạy tổ tiên, con van các cụ, con xin thầy bu, con cầu khấn các ông các bà phù hộ độ trì chồng con được bình an. Con lại các cụ cho chồng con gặp sự hoan lành, gặp chuyện gì cũng tai qua nạn khỏi." Nén nhang chậm tỏa ra một làn khói mờ đục trong không gian lạnh lẽo của đêm mưa, càng làm cho không gian thêm phần thê lương. Chị bếp cũng chiều ý của chủ mà quỳ mọp xuống khẩn cầu. Hai chủ tớ đang xì sụp khấn vái thì bất ngờ một tiếng cú mèo ăn đêm réo lên thất thanh ở ngọn tre bên hông nhà. Liền sau đó là tiếng của con mực nhà hàng xóm cũng trô lên từng hồi man dại, làm cho cả ngày giật mình, cùng nhau ngoái nhìn ra ngoài cửa. Chị bếp giật thoát mình khi thấy một bóng người vừa lướt qua bên ô cửa sổ. Bóng người đi nhanh lắm, lại không phát ra một tiếng động nào, làm cho chị hoảng sợ. Con chó mừng cứ chõ mõm sang khoảng đất của nhà bà bá mà sủa lên. Thanh âm trong cổ của nó phát ra gầm gừ điên dại. Cả móng sắt cào rằn rạt xuống nền gạch hoa, giữa đêm mưa lớn như vậy mà vẫn nghe rõ bột một. Chị bếp trở nhanh ra, cái then gỗ vừa được lộc cộc tháo xuống, mặc cho mưa gió chị lao ngay đến hàng hiên rồi quát: Đứa nào rình mò nhà tao đấy?" Sớm chớp dập trời chiếu rọi cả một khoảng sân gạch rộng thênh thang. Và ngay lúc ấy chị bếp giật mình khi thấy ông bá liễu đang đội mưa đi vào. Toàn thân của ông ướt sũng, đầu đội nón rơm, tay vẫn chống ba to như lúc rời nhà. Chị bếp thẳng thốt kêu lên rồi lao ra đỡ chủ: "Ôi bà ơi, ông về rồi này." Bà bá liễu nghe thấy tiếng của chị bếp như là người đang chìm sâu vào xoáy nước, vớt được cọng dây cứu mạng. Bà Bá vội vàng chạy ra, bao nhiêu nỗi lo trong đêm trường phút chốc bỗng tan biến. Bà vồ vập hỏi han chồng rồi hối chị bếp đem quần áo mới cho ông thay. Ông Bá than mệt và đi nằm ngay sau khi mà bộ đồ mới tươm tất. Có lẽ do quá vui mừng vì thấy chồng bình an trở về, cho nên bà Bá không để ý chuyện ba nén nhang đột nhiên tắt lịm. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ đang leo lét bỗng rực lên rồi tắt ngúm, dù dầu bấc vẫn còn đang nguyên vẹn. Quay trở lại với gia đình, hai cha con kia cũng trong đêm mưa gió đó. Hai cha con sống tại một ngôi làng nằm sâu trong rừng già. Nói là ngôi làng hẻo lánh, kỳ thật dân cư sống rất đông và diện tích cực rộng. Làng này hầu như ít qua lại với mấy làng ngoài núi. Trong làng có quy định và thể chế riêng, cống phân cấp bậc đàng hoàng, gần như là một xã hội thu nhỏ. Người đàn ông đêm qua chôn xác ông cụ ngoài suối đó tên là Thân. Thân sống cùng đứa con trai 13 tuổi sau khi vợ chết vì bạo bệnh. Nhà nghèo lại thương con, Thân quyết định không đi bước nữa, ở vậy lo hương lửa cho người thân. Ở làng Thân học nghề mộc, đêm đêm rỉnh rang thì ra sông quăng chài thả lưới, kiếm thêm con cá con tôm. Trong làng Thân có một người bạn tâm giao là Sậu. Sậu cũng chạc tuổi của bạn, tức là tầm 38-39 tuổi. Hai người sống với nhau chí tình chí nghĩa. Sậu có một hoàn cảnh éo le hơn Thân, đó là mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Dạo nọ Sậu cũng bỏ ra làng ngoài, đi ở đợ cho phú ông ở làng nọ. Bị lão gán cho cái tội trộm ba thúng thóc, rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết tống cổ ra khỏi nhà, cũng như quỵt luôn 5 năm tiền công ở đợ. Sau đó Sậu về làng đêm đêm vào rừng săn thú rau cháo qua ngày. Sau một năm tích góp thì mua được con trâu, từ đó kiếm tiền thêm bằng việc cày thuê cày mướn. Tuy đói kém một chút xong tự do tự tại, chẳng phải luồn cúi ai. Cùng hoàn cảnh như vậy, Thân và Sậu là hai người bạn, trở thành tâm giao tri kỷ. Có miếng nào ngon đều dành cho nhau, cho nên tình cảm cũng gắn bó thảm thiết hơn. Đó là đêm thứ hai kể từ khi Thân cùng con trai chôn xác ông cụ chết ở suối. Đêm đó Thân lại đi giăng câu theo thói quen. Thằng bé Hà đừng giao nhiệm vụ coi nhà, cũng như lo hương khói cho bà nội mới mất. Về phần của Sậu, đêm đó Sậu đi ăn cỗ tại nhà của một người quen cạnh nhà. Về đến nhà thích cơn say choáng váng, rồi tay chân sơ qua Sậu lục tung bùng bùng, rồi leo lên giường để nằm ngủ. Tiếng chuông chùa ngân vang khẽ phát ra một âm điệu kéo dài. Thêm việc không khí thoáng đãng làm cho Sậu dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ. Đêm này gió liêu diêu, đem theo mùi hương hoa ngọc lan thoang thoảng cuộn về làm cho Sậu ngủ rất say. Gia tài duy nhất của Sậu là con trâu, đêm nào cũng cột phía trước cửa, cách chỗ Sậu nằm chỉ chục bước chân. Cánh cửa ghép bằng mấy ván tấm gỗ vẫn còn mở toang để tiện dòm chừng con trâu và cũng để đón gió đêm cho dễ ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi tiếng động kỳ lạ phát ra làm cho Sậu giật mình chau mày ngồi bật dậy. Ở bên ngoài cửa, con trâu dậm chân bình bịch xuống đất, mũi thở khì khì đầy khó nhọc. Sậu nhăn mặt vì cơn đau đầu truyền đến cắn xé bộ não. Mất mấy giây để bản thân thực sự tỉnh táo, Sậu vội lấy cái đèn dầu tiến ra để kiểm tra. Mới ra đến hiên, Sậu thấy con trâu của nhà mình liên tục dùng sừng chém xuống xung quanh như có ai đó đang chọc ghẹo. Sậu thản nhiên nghĩ đám muỗi vắt ở đây nhiều quá, cho nên con trâu có hiện tượng như vậy là bình thường. Sậu chép miệng bỏ ra hàng rào để đi tiểu. Dùng mình một chập, Sậu bỏ vào nhà uống ngụm nước trước khi hạ mình nằm xuống. Tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ còn đang dở dang. Thế nhưng vừa mới chờ mình, mắt vừa mới nhắm thì tiếng con trâu dậm chân và thở khì khì càng lớn hơn, làm cho Sậu trong mày tỉnh giấc lần thứ hai. Đang nằm ngủ quay mặt vào bên trong, nghe tiếng động có vẻ gấp gáp, Sậu bực dọc xoay người ra nhìn con trâu. Liền lúc đó qua ánh đèn dầu leo lắt hắt ra ở trước bàn gỗ nơi đầu giường, Sậu tái mét mặt mày khi thấy ở phía ngoài mùng, cách mặt của mình khoảng một găng tay, có cái thân người bê bít nước, đầu tóc bù xù, miệng há to ngáp ngáp, hai mắt tròn trắng đang đứng lù lù nhìn Sậu chằm chằm. Tuy bản thân là người cứng bóng vía, nhưng thấy cảnh đó Sậu cũng giật mình. Thu lấy hết can đảm bật dậy thật nhanh, vừa lấy con dao phay gối ở đầu giường, Sậu chém thật mạnh về phía cái thây. Thì lạ thay, cái thây người đó đột nhiên biến mất. Sợ toàn thân dùng mình nhanh tay vặn sáng ngọn đèn để xem xét, thì bàng hoàng nhận ra chỉ có cái mùng bị dao chém đứt một đường dài. Chưa kịp hiểu chuyện gì là thật hay mơ, thì bất ngờ ở bên ngoài sân vọng ra tiếng đậm như chân ai đó đang đi lại. Liền sau đó có tiếng gọi nho nhỏ gấp gáp, cùng tiếng di dị lách tách như tiếng nước rơi vọng đến. Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng gọi âm vang cùng tiếng nước rơi tong tầm làm bất cứ một kẻ bạo gan nào cũng cảm thấy ớn lạnh. Nhưng sợ thì không. Bản thân là một người cứng bóng vía, khi biết mình bị ma quỷ trêu chọc, sợ có phần bực dọc hơn là sợ. Sợ tốc mồm quên cả sổ guốc, tay lầm lầm cây đèn dầu và con dao phay, đoạn chạy nhanh ra ngoài sân cũng chẳng thấy gì. Xung quanh căn nhà đang mở trăng, đâu còn ai ở ngoài đó, ngoài con trâu đang đứng như tượng. Căn nhà của sầu nằm ở một đoạn đường vắng vẻ, hàng xóm gần nhất cũng cách một đoạn khá xa. Sầu đóng mắt quan sát xung quanh một chập, cái ao tổ chức nhà đang gần sóng nghỉ oạp, thêm vài cây xoài và cây ổi đứng sừng sững, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sột soạt vì gió. Sầu căng mắt thăm dò rồi đột nhiên khựng lại mấy giây. Thập thoáng bên ngoài hàng rào có một bóng người tóc bạc, mặc bộ phục sức bằng lụa đang đứng vẫy tay. Thế là sầu dạo bước đi ra. Còn chưa kịp hỏi xem ông già này là ai, đêm hôm tìm đến có việc gì, thì thoát cái ông ta đã biến mất. Lẫn trong bức màn sương khói bủa vây, sầu nghe rõ một tiếng nói như van này. Cậu đi cứu nhà anh thân ngay, sắp bị ma dìm chết rồi. Muốn cứu được đem theo một nhánh tỏi xin nhớ cho. Hoàng hốt vùng dậy sau một giấc ngủ mộng mị, sầu ngồi thất thần trên giường. Cơn ác mộng kỳ lạ quá đỗi làm bất an trong lòng dâng lên. Sầu vội vã vén mùng chui ra, châm thêm một bó đuốc tầm dầu hôi, quên cả đóng cửa mà sầm sầm bước đi. Vừa lao đến nhà của thân thì thấy cửa nẻo vẫn còn đóng kín. Bên trong nhà ánh đèn dầu đang chớp tắt, hắt ra một thứ ánh sáng yếu ớt qua khe cửa. Tầm giờ này thân đã đi răng câu về, có lẽ đang ở trong nhà. Nhưng để yên tâm hơn, sầu vẫn đi vào rồi gọi. Thân ơi, mày có nhà không? Bên trong nhà ánh đèn dầu di chuyển gần ra đến cửa chính. Cánh cửa được mở ra, sầu thấy thằng bé Hạ đang đứng dụi mắt. Sầu lúc này liền gọi lớn. Hạ ơi, bác sầu đây, thì thầy mày có nhà không? Thầy cháu đi cắm câu chưa về bác ạ. Sầu tá hòa chạy nhanh đến bãi sông Bích, nơi thân hay răng câu đêm. Mới đến đầu con đường dẫn ra bãi sông, sầu kinh hãi khi thấy trên ngọn tre xuất hiện một lúc mười mấy con cú mèo đang đáp cánh xuống. Con nào con ấy có một sải cánh to lắm, chúng đậu trên mấy ngọn tre thì nhào réo lên nhiều chàng thê lương, rồi lại đập cánh lao vụt đến bãi rìa. Đoạn bãi bồi đó sầu không xa lạ, mà chính là chỗ bạn mình hay răng câu đêm. Vừa chạy xuống bãi bồi, sầu lúc này vừa lẩm nhẩm: sao lại có cú mèo lượn quanh đây? Các cụ đã dạy nó là biểu hiện cho sự chết chóc. Cú mèo ráo lên từng trầm thì không phải là việc cắt lợi, huống hồ gì không phải một mà đến hơn chục con đang bâu quanh đây. Chúng nó ghé thăm chắc chắn phải xảy ra chuyện gì ghê gớm, hay là thân có chuyện gì. Lao đến bãi bồi, sầu thấy chiếc thuyền nan của bạn mình vất chồng chơi trên bờ mà không thấy bạn của mình đâu. Sầu hoảng hốt khum tay lên miệng rồi gọi: bác thân, bác thân ơi. Tiếng gọi vang vọng cả một bãi sông hoang lạnh. Đáp lại lời của sầu chỉ có tiếng gió vụn vụt thổi qua rặng tre già đang oằn mình phát ra những tiếng lạch cạch. Sầu nhau mày phóng tầm mắt ra tận bãi sông, cạnh những đám lau lách tùm. Sầu thấy ở cuối bãi bồi có một thân ảnh đang thất thểu tiến về chỗ lòng huyệt Hà Bá. Lòng sông đó vốn có vũng nước xoáy, người làng này đã trục vớt ở đó không biết bao nhiêu xác chết trôi giạt về, lại toàn là tứ cố vô thân, cho nên người làng bảo nhau chôn luôn ở đoạn gần đó. Đã từ lâu huyện Hà Bá là cấm địa, chẳng có mấy đám thuyền chài dám ra đó để răng câu. Sầu cuống cuồng chạy đến, càng đến gần sầu lại càng hoảng hốt vì nhận ra đúng là người bạn tâm giao của mình. Trong khi đó, thân ảnh của thân thất thểu bước qua mấy chục ngôi mộ, toàn là những mộ đất nhú lên không cao, đang lập lòe ánh lửa ma chơi, làm cho sầu rùng mình ớn lạnh. Nghĩ đến người bạn thân chí cốt của mình có thể bị ma dẫn như lời báo mộng, mà kể cái khung cảnh ma mị, mà kể điều cấm kỵ của dân làng, Sào đạp nhanh qua mấy mả đất, cắm đầu lao về chỗ huyện Hà Bá mà gào toáng cả lên: "Bác thân, trời đất ơi, dừng lại đi, kẻo chết bây giờ." Vừa nói Sào vừa nhau đến, dùng hết sức bình sinh tóm chặt tay của bạn. Thân lúc này đang ở rìa mép sông, nước đang ngập đến quá lưng quần. Kỳ lạ thay, dù rằng Sào có phần to cao vạm vỡ hơn thân, thế nhưng dùng hết sức bình sinh, Sào cũng không thể làm cho thân lay động. Đã vậy còn có chiều chìm xuống sâu hơn. Thế nước đã dâng lên đến tận ngực của thân. Trong giây phút rối ren đó, Sào sực nhớ đến câu nói trong giấc mộng: "Muốn cứu bạn thì đem theo một nhánh tỏi." Trong giây phút sự sống và cái chết cận kề, Sào vội vã làm theo lời mách bảo đó, móc ra một nhánh tỏi cắn nát, đoạn xoay nhanh lên mặt của thân rồi nhét cả vào miệng của bạn. Tức thì một tiếng hét hãi hùng vang lên bên tai của Sầu. Cùng với tiếng thét kinh hoàng đó là một tiếng tùm lớn như con gì vừa nhảy xuống sông, khiến cho mặt nước tròng trành, vỗ vào bờ những tiếng ỉ oạp. Sầu nghiến răng dùng hết sức bình sinh kéo thân lên thảm cỏ, quên cả mệt mỏi. Sầu nín thở xốc bạn lên, nhanh chóng chạy một mạch về nhà. Đám chim lợn bầu quanh cũng bảo nhau vỗ cánh bay đi mất. Nhanh chân đập tung cánh cửa che ọp ẹp, Sầu dìu bạn của mình nằm ra khoảng đất ở giữa nhà. Đoạn cuống cuồng thiết thằng Hà lấy chai dầu. Sầu dốc hết ra lòng bàn tay, rồi cứ như vậy nhắm thái dương của thân mà day. Sầu còn xoa hết vào hai gan bàn chân và cạo gió dọc sống lưng. Vật lộn một lúc thì thân mới tỉnh dậy. Thân choàng dậy hét lên một tiếng hãi hùng rồi đảo mắt nhìn tứ phía. Khi nhận ra đang ngồi trong căn nhà của mình, trước mặt là con trai và người bạn chí cốt, thì mới yên tâm đưa tay lên ngực thở mạnh. Thấy thân tỉnh ra mấy phần, Sào lúc này gặng hỏi: "Sao vậy bác thân? Sao đêm hôm muộn thế này bác lại ra cái chỗ vũng nước cạnh huyện Hà Bá làm gì?" Thân lúc này bần thần rồi bảo: "Mới đây thôi bác Sậu à, tôi đi giăng câu về đến đoạn ở bãi trên, cho nên là tranh thủ đi thăm mấy cái cần câu ếch. Đang thu cần thì tôi nghe tiếng sóng nước nó vỗ ỉ oạp. Tôi đoán là có cá to mắc cạn, cho nên tôi vạch bụi cỏ, giơ đèn đuốc ra soi. Còn bác biết gì không? Cái một con cá chê to lắm, nó không ngoa về to bằng bắp chân của tôi đây." Nói rồi giơ tay chùm bắp chân của mình giơ lên như để minh chứng, rồi sau đó nói tiếp: "Tôi mới thắc mắc là quái lạ, sao lại có con cá chê trắng to như thế? Thế nhưng thôi, của trời cho, tội gì không hưởng, cho nên tôi tính chém nó. Nào ngờ mới chém con dao xuống sống lưng thì nó hóa thành một làn khói trắng." Cùng với đó tôi thấy đầu óc của mình mất bình tĩnh. Trong lúc mơ màng đó tôi thấy xuất hiện một cái bóng trắng. Nó xõa tóc dài lắm, che kín cả khuôn mặt mà đứng lù lù ở trước mặt tôi. Tôi cả kinh tính chạy về nhà thì tự nhiên toàn thân của tôi lạnh toát rồi đổ ập xuống. Đến khi tỉnh lại thì thấy đang nằm ở đây. Sau lúc này liền trần tình: "Phúc tổ mà dạy cho bác nhé. Tôi đang ngủ thì có người đàn ông báo mộng. Tôi hoảng quá chạy sang đây thì thấy thằng Hạ nó bảo là bác đi giăng câu chưa về. Tôi mới lao ra chỗ bác hay thả lưới thì bắt gặp hơn chục con cú nó bay lượn xung quanh. Các cụ bảo là cú mèo đến nhà thì chỉ có thể là chúng người thấy mùi xác chết. Sợ bác sẽ đã cái chuyện gì cho nên tôi mới gào lên. May quá thế bác đang định trầm mình ở vũng xoáy cạnh huyện Hà Bá. Khó khăn lắm tôi mới kéo được quan bác lên mà đưa về đây. Cũng may mà có ông già trong giấc mộng báo là phải thủ theo mình nhánh tỏi mới cứu được bác, thế mà lại linh ứng." Thân khóc vội tấm chiếu cói vì toàn thân đang run lên cầm cập. Đoạn nhìn Sậu rồi bảo: "Bác Sậu à, lẽ nào tôi bị ma che mắt rồi dẫn ra vũng nước đang dìm chết rồi bắt hồn tôi? Tôi lại bác, không có bác chắc tôi chết chìm ở đó. Từ nay xin cạch không có dám đi đêm." Sừng nhớ ra điều gì, thân lại tiếp: "Mà bác này, bác bảo là người đàn ông nào báo mộng?" "Chả biết là thần hay là ma. Nếu ma có khi là vong hiền, cho nên là mới cứu bác trong lúc nguy khốn." Thân lúc này lắp bắp lẩm bẩm. Đàn ông độ ngoài 70, dáng dấp cao cao, tóc bạc và mặc quần áo lụa ư? Lẽ nào... Thế thân bỏ dở câu nói và nhìn lên bàn thờ, nơi có đặt miếng ngọc bội hình con rồng mà mấy hôm trước thân kể là nhặt được trong rừng. Sau lúc này liền hỏi: "Bác bảo gì? Bộ bác quen với ông già đó?" Thân trầm ngâm không nói gì, chỉ xin Sầu ở lại cùng cha con mình đêm nay cho đỡ sợ. Sầu đồng tình đợi cho Thân thật sự hoàn hồn, cả ba mới bảo nhau lên giường nằm và kêu sáng ngọn đèn. Bắn đi một lúc rõ lâu sau, Sầu và con trai của mình đã ngủ mà Thân vẫn còn thao thức mãi. Trong tay nhộm dày, Thân lục tục tiến ra bàn thờ. Di vật của người quá cố anh vẫn đặt ở cái đĩa sứ trắng ngay sát bát hương của ông Táo. Thân lấy mấy que nhang châm lửa rồi cắm xuống lầm rầm cầu khấn. Ông ơi, tôi biết chính ông đã cứu tôi một mạng. Tôi xin bái biệt tôi táng thây ông. Ông cứu tôi khỏi cửa tử, coi như hai ta không nợ nần gì nhau. Ông cứ an lòng đi đầu thai chuyển kiếp, đừng có ở lại cõi trần đầy đọa làm chi. Thần khấn vái chán chê rồi ngồi lại một mình ngoài hàng hiên, suy nghĩ miên man về nhân tình thế thái. Ngồi một lúc chờ đợi, Thân thở dài, tiến ra vẩy nước rửa mặt cho tỉnh ngủ. Suốt từ nãy đến giờ, phần vì sợ, phần vì nhớ đến người đàn ông anh đã chôn cạnh suối mà chẳng thể nào chợp mắt. Thân dự tính ngày mai sẽ đem gỗ nứa ra lợp thành cái mái tre trong bộ huyệt được đàng hoàng. Bên ngoài trời đất sẩm tối, mây đen che kín không gian. Vừa đặt chân lên lại nhà trên, Thân giật mình thất kinh khi thấy có tiếng ai đó gọi mình rất khẽ từ hàng rào, mà chỉ gọi đúng có một tiếng. Nhà anh Thân ơi. Lẫn trong tiếng gọi nhỏ đấy, Thân nghe thấy cả tiếng khóc bi ai, âm thanh vang vọng mơ hồ như vọng lại từ một thế giới xa xăm nào đó, làm cho Thân cực kỳ kinh sợ. Thân hoảng hốt ngoái ra và rất dễ để nhận ra ông già mặc đồ lụa đang đứng ở đó. Thân lấy hết can đảm tiến lại, vẫn bộ sắc phục đó, vẫn mái tóc đó, vẫn dáng dấp đó. Thế nhưng hôm nay gương mặt của ông cụ non âu sầu. Thân đứng đối diện với hồn ma, miệng cả hai không hề mấp máy, nhưng trong đầu có một luồng tư tưởng riêng, chẳng khác gì đang giao tiếp cả. Ông ơi, tôi Thân đây, ông còn điều gì chưa siêu thoát, ông cứ nói, trong khả năng có thể tôi nhất định giúp ông chu toàn. Hồn ma của ông cụ âu sầu ôm mặt. Nhà anh Thân, tôi là Bùi Văn Liễu, là bá hộ trong làng Trạch Văn cách đây ngót 50 dặm. Tôi lại anh, xin anh tìm đến làng ấy. Nhà anh cứ đi theo hướng đông bắc, ra khỏi ngõ sẽ có kẻ dẫn đường. Từ ngoài cổng làng đi vào đến ngã ba thứ hai, quẹo trái, căn nhà có cây bông mọc ở ngay đầu cổng đó chính là nhà tôi. Tôi đi thăm cố nhân, lúc ngang qua con đường rừng bị con quỷ lưỡi dài nó xô chết. Nó hiện hình thành tôi, giờ đang tác oai tác quái ở nhà. Tôi là anh xin hãy đến tìm gặp vợ tôi. Nhà anh thuật lại lời này rồi đưa miếng ngọc bội ra làm tin. Xin anh nhanh cho kẻo non thịt vợ con của tôi mất. Thân u ớ trong họng, sao không báo mộng cho bà? Nhà tôi tám hướng có chấn niệm tám con long quy bằng đá, tôi sợ nên không dám vào. Nay trăm sự đành nhờ cả vào anh, tôi lại anh. Bóng hình của ông bà Liễu tan đi trong màn sương, cũng là lúc Thân rú lên và bật dậy. Đem sự ấy thuật lại cho Sậu và con trai, cả hai quyết định đi tìm làng đó ngay. Thân tiến lại bàn thờ mới ngó vào cái đĩa sứ thì thấy miếng ngọc bội khẽ rung lên. Thân dàn miếng ngọc vào trong túi, châm đuốc rồi cùng Sậu và con trai khởi sự đi ngay. Mới mở cổng, Thân thấy một con chim sẻ xả xuống trước mặt của mình. Con chim sẻ bay trước một đoạn rồi quay đầu lại, nhìn cả ba như chờ đợi. Thân biết lời cùng bà Liễu đã linh ứng. Ngược dòng thời gian trở về 3 ngày trước, đúng cái đêm mà ông bà Liễu về nhà. Sau khi đi nằm, bà Liễu với tay vẫn sáng ngọn đèn dầu, vì biết chồng của bà đi ngủ thường dặn không được để buồng tối. Đêm hôm nay tôi dậy hút thuốc lào vặt, tối qua mỏ mẫm lại khổ. Ông bá vẫn hay dặn vợ như vậy. Vậy mà đêm nay ông bá lại bảo tắt đèn đi. Bà bá chiều lòng của chồng cho nên nằm xuống bên cạnh. Trong không gian tối om, bà cố gắng hỏi chuyện, xong ông bá cứ nằm im chùm chăn. Thì tiếng ấy của chồng đêm nay sao lạ quá, cứ khò khè như người bị hen. Bà bá cho rằng chồng mình dầm mưa cho nên bị lạnh, nên để cho ông ngủ. Tình mơ hôm sau, bà bá trở dậy thấy chồng của mình nằm chùm chăn. Bà bá thấy lạ, bởi lẽ bình thường dù trong người có bệnh đến mấy, sáng nào ông cũng dậy sớm. Ông có thói quen sáng ra hút điếu thuốc lào, uống một cốc nước chè thật đặc. Mấy mươi năm qua đều như vậy, Vậy mà hôm nay ông bá không dậy. Đoán chồng của mình còn mệt, bà bá lẳng lặng xuống dưới nhà, dặn chị bếp theo mình đi chợ. Hôm nay bà muốn nấu cho ông món cháo chim cu để ông tẩm bổ. Chị bếp cùng bà bá đi rồi, bên trong gian buồng u tối, tấm chăn nhẹ nhẹ được kéo xuống. Ông bá lồm cồm bò xuống giường, hai mắt của ông sáng quắc, lưỡi thòng lòng kéo lê trên nền nhà, phía một khuôn mặt khô đét nòm rất dị hợm. Hai tay của ông bá quò quắp trước ngực, tướng đi như là rắn phi, cái mũi hít hà như là đánh hơi tìm kiếm. Hai chủ tớ bà bá Liễu đi chợ một lúc về đến nhà, tháo cái nón xuống quạt phành phạch. Chị bếp bưng cái thúng vào trong bếp. Mới vào bếp chị giật mình khi thấy con cá chép ban sáng mới mổ còn đang ướp muối trong cái thau đồng chờ trưa nay kho. Bà nãy vì đi chợ vội quá, chị bếp đem bỏ nó vào cái thau, lại cẩn thận úp cái nồi đất lên và đè đến ba hòn gạch lên trên. Thế mà giờ này gạch văng tứ tung, cái nồi đất nằm gọn lọn trong đống tro, còn con cá to bằng bắp chân đã biến mất. Trong nhà không nuôi chó mèo, mà nếu như có chó mèo thì sức nào mà hất tung ba hòn gạch vào góc bếp thế này. Trộm cắp thì không có vì làng này trước nay chưa từng có tiền lệ. Chị bếp cứ nghĩ mãi mà không sao lý giải nổi. Tiếng gọi của bà bá kéo chị thoát khỏi mớ suy nghĩ. Bếp ơi, con nấu nhanh trong cái nồi cháo đi để bà trông ăn. Chả biết ông mày ốm đau thế nào mà cứ nằm đi bì suốt thôi. Chị bếp vâng dạ cười bếp củi. Còn lại một mình trên nhà, bà bá tiến vào trong buồng. Thấy chồng vẫn còn đang nằm đắp chăn. Bà ngồi xuống luồn tay vào trong chăn đặt lên trán của chồng. Thầy em à, thầy em thấy trong người sao, sao mà lạnh cóng lên như vậy? Chỉ thấy ông bá ừ hừ đáp lại, bà bá liền thở dài động viên. Thầy em cảm nặng rồi, tí nữa con bếp nó nấu xong nồi cháo chim cu, thầy em ráng ngăn nó còn uống thuốc. Không thích chồng đáp lại, bà bá thở dài bỏ ra ngoài. Được một chậm, chị bếp bưng lên bát cháo chim cu béo ngậy, bà bảo: mày cứ để đó tí bà trông ăn, mày nấu trông cái nồi lá để tí nữa ông xông giải cám. Chị bếp vâng dạ rồi nói: bà con sáng luôn không để con bưng lên? Thôi mày ăn một mình đi, ông mày đừng ốm tao chẳng còn bụng dạ nào ăn với uống. Chị bếp còn chưa kịp tháo lui thì đã nghe tiếng gào thất thanh vọng ra từ căn nhà cuối ngõ. Hoàng hồn, bà sai chị bếp đi hóng xem chuyện gì. Một lát sau, chị bếp khiếp đảm chạy về nói đến líu cả lưỡi: chết rồi bà ơi, thằng cháu của bà Lãng chết rồi. Tiếng la thất thanh của chị bếp làm cho bà bán líu giật mình đánh rơi cả cốc trà. Bà lúc này liền hỏi giật giọng: mày nói cháu nhà Lãng nào vậy bếp? Thằng cháu nội của bà Lãng nhà cuối ngõ kia bà, nó làm sao mà chết? Mới sáng nay tao còn thấy nó sờ sờ ra cơ mà. Nó lộn cổ xuống đất khi đang trèo ở cây cau để bắt tổ chim đó bà, nằm một đống kia kìa. Chết thật đó, tao phải qua xem như thế nào. Mày đi gọi cái thằng Tạo về coi nhà đi, rồi đi báo tin cho bà Dậu sang luôn. Chị bếp vâng dạ liền đi ngay. Bà bá cũng lật đật chạy sang để hỏi thăm. Bà Lãng với bà Liễu cùng bà Dậu là ba chị em thân nhau hơn ruột thịt. Làng này ai còn lạ gì? Giờ nhà bà Lãng có tang sự, sống chết gì bà bá Liễu cũng phải sang ngay. Bóng của bà bá vừa xuất hiện thì ông bá cũng lò dò đi ra. Ông tiến lại chỗ bát cháo đặt ở bàn, lẻ lưỡi húp lên soàn soạt. Cháo nóng như vậy mà ông liếm ba lần đã sạch trơn. Con chim cụ béo ngày ông cũng nhài rau ráu công nhà miếng xương nào, điều bộ còn thòm thèm lắm. Từ hôm ấy đám ma của cháu nội bà Lãng diễn ra trong không khí đầy đượm buồn, vì thằng bé chết đúng ngày mùng 1. Theo tục lệ của làng này phải để đến mùng 2 mới có thể làm lễ nhập quan rồi đem đi chôn. Thành ra là thân xác của thằng bé đặt ở gian buồng trong, nơi có cánh cửa sổ nhìn ra một khoảng vườn. Bà bá Liễu ở đám ma đến mãi tận sầm tối mới chịu trở về. Thế chồng của mình đã ngủ say, tiếng ấy đều đều văng ra và da rẻ đỡ lạnh, cho nên bà cũng yên tâm đi phần nào. Sau khi tắm táp sơ qua, bà đóng cửa lại cho ông nằm. Đêm nay bà muốn đặt lại đám ma để mà an ủi người chị em thân thiết. Chị bếp ngủ ở dưới nhà, thằng Tạo cũng đã ra canh kho thóc, cho nên nhà trên chỉ còn một mình ông bá đang nằm. Bà bá vừa chống gậy đi rồi, bên trong gian buồng ông bá cũng lò cò ngồi dậy. Bằng một động tác nhẹ nhàng, ông bá mở cửa sổ, chui qua con sông rồi biến mất trong màn đêm u tối. Sau một buổi chiều ngày mưa tầm tã, trời đêm vẫn còn lộng gió. Không khí sực lên hơi ẩm và tầng không vẫn vẩn vũ từng luồng chớp ngang dọc. Hơi nước lấn át đi bao trùm cảnh làng quê quạnh quẽ, lẫn trong tiếng vạc ăn đêm và tiếng ếch nhái ộp ạp đầy ma mị. Tiếng kèn đám ma cũng được thể hiện vang lên, họa ra một khung cảnh một mảng âm u rợn vắng. Ông bá mèn theo lối hậu viên, băng qua vườn sau của mấy ngôi nhà và nấp sau bụi rậm trong vườn của nhà bà Lãng. Đôi mắt của ông sáng quắc, cái lưỡi xám xịt thầm lòng chấm đất, ông ngồi đó để chờ đợi. Cho đến giờ tí canh ba, khi mà dân làng đã lục tục kéo nhau ra về, bên gian buồng chỉ còn lại mấy người đàn bà nằm la liệt. Có đám đàn ông ngủ gục ở cái chiếu manh, kẻ nào kẻ nấy đều mệt mỏi rũ người. Vì ngủ quá say cho nên không ai biết một sự việc kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Ngó thấy đám người đang ngủ say, ông bá nhón chân đi vào. Bằng một động tác nhẹ nhàng, ông vừa bế thốc xác của đứa bé ra vườn sau. Trong ánh chớp nhập nhoàng, gương mặt của ông hiện rõ vẻ nanh ác, khuôn mặt rộng ngoác đến mang tai, phía hàm răng lởm chởm để lộ ra một nụ cười đầy quỷ dị. Bế cái xác vào trong bụi rậm, ông bá lúc này há miệng cắn ngập hàm răng vào cổ của cái xác. Như kẻ khát nước lâu ngày, ông bá lại mút đầy ngực hút cạn không còn một giọt máu. Phút trong xác của đứa bé đã trơ xương. Có tiếng sét đánh xuống đình tài khiến chim muông hoảng hốt bay ra khỏi tổ. Phía bên trong bụi rậm, ông bá bắt đầu cắn xé đến da thịt. Trong đêm, tiếng nhai rào ráo của xương gãy vang lên đến lạnh gáy. Chỉ một loáng cái xác đã bị nhai sạch chẳng còn thịt ra. Tiếng sấm đất thổi rầm ràn, cảnh vật trở lại yên tĩnh vốn có. Ông bá lúc này thản nhiên đi về với khoang miệng đỏ lòm tanh máu. Gió đã bắt đầu nổi lên, sấm sét lại rền vang. Rất nhanh một cơn mưa rào trút xuống, cứ nhiên rửa sạch cơ thể đẫm máu của ông. Cái lưỡi của ông bá rụt lại, đôi mắt đã hít đỏ và da rẻ trở lại bình thường. Tin thằng cháu của bà Lãng chết lộn cổ xuống đất khi bị trèo cây cao bắt chim làm cho dân làng sợ hãi một, thì nay tin đồn xác của nó ngay trong đêm bị kẻ gian lấy đi đã gây nên nỗi sợ đến gấp 10. Và khi túa nhau đi tìm, người nhà lại thấy bộ quần áo liệm đẫm máu bị vứt ở sau bụi rậm. Khi ấy nỗi khiếp đảm đã dâng lên đến tột cùng. Người ta đồn nhau rằng con quỷ ăn thịt người đang trụ trong xóm này. Một đồn 10, 10 đồn 100, nỗi sợ hãi một khi đã nhen nhóm thì không cách nào có thể dập đi được. Nó như ăn sâu vào trong máu, vào trong tiềm thức của bất cứ một kẻ nào, như là một mồi lửa bùng lên cực kỳ dữ dội. Trong tâm trạng kinh sợ như dân làng, bà bá gọi thằng Tạo về để canh nhà cho bà an tâm. Nhất là đêm hôm trong nhà chỉ có hai ông bà già cùng chị bếp chân yếu tay mềm. Rồi có sự gì đến thì nguy to. Thằng Tạo là con nhà võ, vì biến cố gia đình cho nên xin làm công cho nhà ông bà. Tạo là một kẻ bạo gan, thông thạo mấy món võ gia truyền, cho nên được ông bá cử đi để coi kho thóc. Này theo lệnh của bà, Tạo cấp cây cuốn đi tuần suốt một đêm, đảm bảo an nguy cho chủ. Đi mãi chẳng thấy có gì ngoài mũi sẵn, Tạo đói quá bèn vào trong bếp lục tìm cơm nguội ăn. Nhà bếp xây ở gần sân sau, sát gian buồng nơi chị bếp ăn ngủ. Vừa đi từ sân trước xuống cửa bếp, Tạo vô tình ngó mắt ra chuồng gà sát bờ ao. Dưới ánh trăng thượng tuần mờ ảo, Tạo thấy rõ mồn một có một bóng người đang chồm hổm ngồi cạnh chuồng gà, quay lưng lại phía của gã. Cử chỉ có gì đó rất kỳ lạ. Tạo tưởng rằng có ăn trộm, vội nắm chắc cây côn lên rồi lèn thật nhanh. Tiến sát đến nơi, Tạo vô tình khi thấy có một bóng người đang đưa vật gì đó lên miệng nhai rau ráu. Vô tình chân của Tạo đạp lên một thanh củi khô, tạo thành một tiếng rắc. Tiếng động mới vang lên thì thoát cái bóng đèn lao vụn qua nóc chuồng gà, thoát cái biến mất đằng sau hàng rào. Tạo thoảng thốt lao theo nhưng không kịp. Quay trở lại chuồng gà, Tạo hoảng hốt vì thấy một con gà mái tơ đang nằm chết tươi, bụng bị moi hết ruột gan, máu tươi chảy thành hàng dài thấm đẫm một khoảng đất dưới chân. hoảng hốt về cảnh tượng này. Tao lúc này chạy ngược lên sân nhà ngang, định bụng sẽ gọi chị bếp dậy, nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Đêm đó tao ngồi ôm côn ngồi trong góc tối canh chuồng gà, nhưng hình như thích động cho nên kẻ kia không tới nữa. Tao cứ mãi phục kích mà không hay trong buồng, từ khe hở của ô cửa sổ cũng có một đôi mắt vằn những tia máu đỏ đang nhìn cả đăm đăm. Cho đến hôm sau, bà bá có việc sang làng bên để thăm người bạn cũ. Vì ông bá còn chưa khỏe cho nên bà đi một mình. Cơm nước trong nhà giao cho chị bếp lo liệu. Từ hôm đó trời mưa rả rích lê thê, chị bếp sau khi dọn xong mâm cơm thì cũng tắm rửa để đi nằm. Tao ở kho thóc đêm nay xong vì muốn bắt kẻ gian đêm qua đã lẻn về nhà. Chị bếp thấy tao lùi nhanh vào trong buồng của mình, thế là tính hỏi xong tạo ra dấu im lặng. Sau khi đã thuật lại sự việc tối qua, ta bảo chị bếp cứ sinh hoạt bình thường, đừng có để kẻ gian sinh nghi. Đến tầm nửa đêm, ông bá Liễu đang nằm ở trong giường thì bất chợt trừng mắt. Đứa con người đỏ rực đảo lên loạn xạ, liếc khắp phòng rồi ngồi bật dậy. Hít hà chán chê, ông lò cỏ đi ra vườn sau. Vẫn cái tướng đi lòng khòng với hai tay chấp trước bụng. Mòn men đi đến bờ ao nơi có gần cái chuồng gà. Phía cửa chuồng đã bị buộc bằng đám dây mơ. Ông bá lẻ lưỡi liếm soàn soạt, đôi mắt trong đêm sáng quắc nhìn đám gà thèm thuồng. Bọt dãi ứa đầy ra tận mép. Sợ tung sợi dây mơ, ông bá thò tay chụp cổ một con gà trống. Bằng một động tác rất nhanh, ông vặn cổ con gà làm cho nó không thể kêu lên một tiếng. Đứa con gà đã chết rũ lên, ông bá ngoạm cổ của nó rồi xé cái phịch. Máu từ cổ con gà nhỏ tong tong vào miệng, chui vào bên trong họng của ông bá theo từng tiếng nuốt nước bọt. Chỉ độ 30 nhịp thở, con gà trống to béo là vậy mà đã thành một cái xác khô. Ông bá tóm tiếp con gà thứ hai và lặp lại hành động như vậy. Đang mải mê trong bữa tiệc máu tanh, ông bá không nhận ra có hai thân ảnh đang nấp sau đống gạch vỡ và theo dõi. Đó là chị bếp và thằng Tạo. Bạn ấy khi thấy bóng người đi vội ra vườn sau, thằng Tạo và chị bếp đã lèn theo sau. Giờ này khi mặt tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh dị, cả hai đều rụng rời chân tay. Thằng Tạo phải cố gắng bịt chặt miệng của chị bếp để chị không la lên. Nhìn cảnh ông bá đang xâu xé con gà đến từng miếng ruột lòng tanh tưởi, thằng Tạo cũng thấy bụng dạ của mình nôn nao. Có cảm giác tởm lợm sộc lên tận óc. Sau khi chén sạch hai con gà, ông bá láo liên nhìn xung quanh rồi đi nhanh lên nhà trên. Ông bá lên nhà rồi chị bếp và thằng Tạo cứ chôn chân tại chỗ. Vậy là không còn nghi ngờ gì. Con quỷ ăn thịt mà dân làng đang đồn đại là ông bá chứ chẳng còn ai. Thằng Tạo cũng là một đứa cơ mưu. Nó bàn với chị bếp giữ kín chuyện này, nhất định không được hé răng cho bà bá và dân làng được biết. Ngay ngày hôm sau, thằng Tạo bảo chị bếp đi mua cho mình ít thuốc đồng về, thuốc chết gà trong chuồng. Lúc bà báo về nhà thấy gà chết thì nghĩ do dịch cho nên sai chị bếp đem đốt hết luôn. Thằng Tạo cũng cất công để ý thì thấy ban ngày chẳng thấy ông bá thò mặt ra khỏi buồng. Cơm nước cũng phải bưng tận nơi và ông ăn rất khỏe. Thức cơm to như vậy với bát canh gà mà ông ăn sạch nhẵn. Nhưng ăn bao nhiêu ông bá cũng cứ ốm quắt đi bấy nhiêu. Nhưng hết thằng Tạo đem đĩa máu tươi vào buồng thì một lúc sau ông bá đã tươi tỉnh trở lại. Thằng Tạo đã 10 phần tin ông bá là quỷ đói. Ngày hôm đó nó rời nhà bảo là về làng có việc, dặn chị bếp phải theo bà bá, nhất cử nhất động đều phải bám sát, nửa bước không được rời đi. Về phần của mình, bà bá cho mời thầy lang đến thăm bệnh. Thầy lang trần mạch thì bảo mạnh tượng hơi yếu, cắt cho vài thăng thuốc là khỏe. Riêng về chị bếp, sau cái đêm ám ảnh đó, chị cố gắng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn chuyên tâm hầu hạ cơm nước cho chủ. Nhưng hai ngày liền không được uống máu tươi, cũng không thể ra khỏi nhà vì ngoài cửa bị chặn. Trước khi đi, thằng Tạo đã lên chùa xin sư cụ ban cho mấy lá bùa và dán ở cửa chính cũng như cửa sổ, thành ra ông bá cứ chết dí ở trong nhà. Cơm canh ngày ba bữa nhưng ông bá càng lúc càng ốm. Ông nằm bẹp trên giường, cơ thể bốc ra mùi hôi thối như chuột chết, hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. May sao hai ngày nay bà bá lại có việc đi xa cho nên không quản, còn chị bếp chỉ dám lén lén nhìn qua cửa mỗi khi bưng cơm vào nhà. Chỉ thấy ông bá như biến thành một người khác về tính cách cáu bẩn và cơ thể bốc mùi kinh khủng vô cùng. Cho đến hôm ấy, chị bếp đợi sáng trời mới đi vào trong nhà bưng mâm cơm ra. Mới ngó vào buồng, chị hốt hoảng dứt đổ mâm cơm xuống vì thấy ông bá đang trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn chị. Da rẻ của ông bá chảy xệ đen như nhọ nồi, tóc tai bù xù thè ra một chiếc lưỡi dài đỏ lòm, lộ ra vẻ thèm khát như sắp vồ đấy chị. Chị bếp giật mình sợ hãi cắm đầu chạy khỏi nhà. Một lát sau thì ông hiệu hàng xóm bế đứa cháu nội 3 tuổi sang chơi. Thế ông bá đang nằm trong buồng thiêu thiêu ngủ, ông hiệu đứng lúc mắc tiểu cho nên bế đứa bé ngồi ở bàn uống nước rồi đảo ra nhà sau. Ông hiệu vừa đi khỏi thì ông bá vội lao ra. Nhìn đứa bé đầu tóc lưa thưa đang quay lưng vào mình, ông bá thèm nhỏ dãi. Cái lưỡi từ khoang miệng thò ra, buông thõng trước ngực, đồng đưa như một cái vòi voi. Ông tiến sát lại, khoang miệng mở to hít cỡ như loài chăn khi nốt mồi, chuẩn bị ngoạm vào đầu của đứa bé. Thì đúng lúc đó ba người của anh Thân đến nhà. Ngó mắt vào bên trong thấy cổng mở toang, anh Thân lúc này lên tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Cho tôi hỏi đây có phải nhà ông bá Liễu? Ông Hiểu đi đái xong đang lên thấy người tới cho nên đáp. À vâng, các chú hỏi ai đây là nhà ông bá Liễu? Cả đám ba người vội vàng vào trong nhà. Ông Hiếu tiện vào bế thốc đứa cháu lên, thấy người cháu của mình dính chất dịch thối khắm, tưởng rằng đứa bé ỉa đùn, ông vội bảo. Ông bá đang ốm nằm ở trong nhà, thế các chú đến có việc gì? À, chúng tôi đến để trả cái khoản nợ năm xưa. Ông đây là... tôi là hàng xóm qua chơi. Thế các chú ngồi chơi nhá, tôi đi kiếm con bếp nó đi tìm bà bá. Bà ấy có đám giỗ ở làng bên chắc cũng sắp về. Mà kia, bếp ơi, bà có khách này con. Thân và Sầu nhìn nhau rồi nhanh chân đi xa. Sau khi ông Hiểu về rồi, hai người bèn giới thiệu và hỏi chị bếp tình hình mấy ngày gần đây. Chị bếp đang chưa biết đáp sao thì bà tránh về nhà, vừa kéo bà bá ra một góc cẩm. Anh Thân hoảng hốt thuật lại cặn kẽ sự tình. Thế việc chị bếp kể lại sự tình ban nãy, bà bá nghe xong mà xỉu ngay tại chỗ. Mất một lúc sau bà bá mới tỉnh lại. Sau khi thấy miếng ngọc bội đính ước năm nào, bà mới tin chồng mình thực sự đã chết, rằng thứ ở trong nhà kia là con quỷ lưỡi dài hóa thành hình người mà thôi. Đang chìm đắm trong nỗi hoảng loạn thì thằng Tạo đã trở về cùng ba ông thầy cúng. Cả đám tụ họp lại, thằng Tạo lúc này đem việc thì ông bá nhai sống thịt gà ra tường trình. Bà bá đã hoàn toàn tin vào sự thật kinh khủng này. Phải là ngay trong đêm hôm ấy, bên nhà bà bá người ta thấy một đàn cúng rất lớn được bày ra, lẫn trong tiếng rì rầm khấn vái. Bên trong nhà lại có tiếng gào thét thê thảm. Mất hơn chẵn 4 canh giờ, tiếng giống kinh hoàng cuối cùng vang lên, làm cho ai nấy đều sờn cả gai ốc. Khi cả đám kéo nhau vào trong buồng, ông bà đã biến mất. Ở nền nhà còn một bãi dịch màu nâu nhạt nổi đầy vắng mỡ và bốc mùi hôi thối như xác người chết. Sau cái ngày định mệnh ấy, con cháu của bà bá nghe tin đã kéo nhau về. Theo sự chỉ dẫn của anh Thân, hài cốt của ông bá được đem về làng chôn cất. Cảm cái ơn ấy, bà bá đem một phần gia sản ra tạ ơn anh Thân, lại dựng cho một căn nhà khang trang ngay cạnh trang viên của mình, đối xử như là con cháu ruột thịt. Nhớ ơn của bạn, anh Thân cũng đem một phần của cải cho anh Sầu. Chẳng muốn nán lại làng cũ, anh Sầu cũng bán con trâu về, về dựng nhà ở cạnh nhà của bạn mình. Bà bá còn truyền cho cả hai cái nghề in tranh để có việc làm. Nội tình câu chuyện quỷ lưỡi dài chỉ mấy người trong nhà là hiểu rõ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.